Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 381, chương 380, đánh cờ nhiều, chính mình cũng vào cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình dần khôi phục suy nghĩ, nhưng khi mở mắt ra, anh lại thấy mình chìm trong một mảng tối đen. Có phải mình đã mù rồi không? Trong lòng anh thoáng qua một ý nghĩ, theo phản xạ dùng thần thức dò xét xung quanh, nhưng thần thức của anh dường như bị bóng tối giam cầm, không thể rời khỏi cơ thể. Ngũ quan của anh đều bị phong tỏa, cũng không cảm nhận được cơ thể của mình, như thể anh trở thành một khoảng không vô hình. Khâu Bình có chút hoảng loạn, anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ mình bị một chiêu GTCST rồi? Chết tiệt, tôi muốn khiếu nại, có người gian lận ở đây. Nói là không được dùng sức mạnh của tiên nhân trở lên. Sao lại đột nhiên lấy ra vũ khí hủy diệt này? Hu, trong môi trường này, anh không thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Cũng không biết đã bao lâu. Nhưng đột nhiên dường như nghe thấy một tiếng gió nhẹ. Âm thanh này ban đầu rất nhỏ, như ảo giác, nhưng không lâu sau, tiếng gió rít lên mạnh mẽ, và trên đỉnh Khâu Bình xuất hiện một ánh sáng rực rỡ. Bóng tối xung quanh nứt ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lúc này Khâu Bình mới thấy rõ tình hình xung quanh. Chân nhân áo đen mặt đen đứng không xa, một làn khí đen lan ra từ người ông ta, nhưng bảo vệ Khâu Bình ở giữa. Bóng dáng khổng lồ kia trên bầu trời, ngón tay đang nhẹ nhàng chạm xuống, bị ông ta chặn lại từ xa. Ánh mắt Khâu Bình sáng lên, chân nhân hắc diện thật uy phong. Tôi đã nói mà, thần đạo sẽ không bỏ rơi tôi. Nhưng ngay sau đó, làn khí đen xung quanh chân nhân hắc diện giống như tuyết lở nổ tung, cơ thể ông ta ngay lập tức xuất hiện những vết nứt lớn. Chỉ trong một hơi thở, ông ta lại khôi phục nguyên trạng. Sau đó, ông ta giơ tay lên, một làn khí đen lan ra, toàn bộ hậu thổ tinh nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào làn khí đen đó. Đi thôi, chân nhân hắc diện nhìn về phía thân hình khổng lồ kia. Trong ánh mắt cũng có một chút không thể tin được, ông ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Ngay cả ngôi sao đầy tham vọng muốn thống trị các vì sao thất diệu tinh quân cũng đã chết. Ông ta trước đây hoàn toàn không nhận được thông tin này. Nguyệt Lang nhìn tất cả mọi thứ với ánh mắt điên cuồng và thích thú. Cô nhớ lại người đàn ông mặt đen này, người đã tàn sát toàn bộ tộc Bái Nguyệt, giết bọn họ, giết tất cả bọn họ. Lòng cô đã bị thù hận lấp đầy. Cô muốn mượn xác của thất diệu tinh quân để giết hết những người này. Thân hình khổng lồ của thất diệu tinh quân đưa tay về phía trước. Cơ thể ông ta xuyên qua vũ trụ. Bất cứ ngôi sao nào đi qua đều bị sóng không gian xé nát. Bay đi, dù những ngôi sao đó đều là những nơi hoang vu. Không có người tu luyện. Nếu không, số người chết và bị thương sẽ rất lớn. Toàn bộ vũ trụ rộng lớn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chật chội, vì thất diệu tinh quân là thiên thần, ngay cả trong thiên giới cũng là một cao thủ tuyệt đối. Với những tồn tại như vậy, nhân gian đã trở nên rất chật hẹp. Chân nhân hắc diện liên tục di chuyển trong không gian, tránh né những đòn tấn công của thất diệu tinh quân một cách khốn đốn. Ông ta chỉ mới bước vào trình độ kim tiên, nhưng thất diệu tinh quân lại là tồn tại cùng cấp với Minh Linh Vương. Dù chỉ là một cơ thể, ông ta cũng khó lòng chống đỡ. Bảy ngôi sao xung quanh thất diệu tinh quân xoay chuyển không ngừng. Trong sự lưu chuyển của pháp tắc âm dương ngũ hành, dường như muốn diễn hóa ra một thế giới hoàn chỉnh, trấn áp toàn bộ không gian. Bùm, thất diệu tinh quân bất ngờ bắt lấy một ngôi sao phía trước, giơ cao hai tay, thân hình ngả về sau, dùng toàn bộ lực lượng. Ngay lập tức, ngôi sao này như đạn pháo BNR, chỉ với một chiêu đơn giản, nhưng đã xuyên qua không gian. Bất cứ thứ gì đi qua đều bị hủy diệt. Khâu Bình thông qua khe hở trong làn khí đen bảo vệ của chân nhân hắc diện, nhìn thấy mọi thứ kinh khủng đến mức trí não của anh gần như ngừng hoạt động. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cách trực quan những người ở cấp độ này ra tay. So với họ, sức mạnh của mình gần như không đáng kể. Đòn tấn công của Thất Diệu Tinh Quân không có chút hoa mỹ nào. Cũng không có dấu vết của thần thông thuật pháp. Chỉ có đòn tấn công lực lượng đơn giản nhất. Ai dám làm loạn ở Vạn Thú Sơn? Trong vùng sao này, 12 luồng sáng bùng lên. Từ các vị trí khác nhau, 12 bóng dáng khoác áo đen hiện ra trong không gian. Bùm, nhưng ngay lập tức, ngôi sao bay với tốc độ cao như xuyên qua không gian vô tận. Đâm thẳng vào một ngôi sao gần nhất, kèm theo một sức mạnh nổ kinh hoàng. Ngôi sao đó nổ tung, hóa thành vô số tia lửa. Toàn bộ tù nam vực hỗn loạn. Tất cả sinh linh đều cảm nhận được một thảm họa tận thế mạnh mẽ. 12 bóng dáng nuốt nước bọt, im lặng một lúc rồi lặng lẽ rút lui. Họ chỉ là những tiên nhân bình thường, không có trúc long chống lưng. So với bóng dáng khủng khiếp này, ngay cả người đàn ông mặt đen đang chạy trốn cũng có thể giết hết họ. Nguyệt Lang bị bao bọc trong một lớp ánh sáng. Theo chuyển động của thân hình khổng lồ đó, không gian xung quanh cô cũng bị vặn vẹo mạnh mẽ. Trong chớp mắt đã vượt qua cả một vùng sao. Dù đòn tấn công của Thất Diệu Tinh Quân rất mạnh, nhưng chân nhân hắc diện lại trở nên linh hoạt như một con lươn. Mọi bóng tối trong không gian đều trở thành bàn đạp cho ông ta di chuyển. Mỗi lần đều tránh được đòn tấn công chí mạng. Khâu Bình núp trong bóng tối, tim đập loạn xạ vì sợ hãi. Anh chỉ biết cầu nguyện cho chân nhân hắc diện đừng có lỡ bước. Ngàn vạn lần đừng trượt chân. Giữa sự truy đuổi và lo lắng của Khâu Bình, chân nhân hắc diện và Thất Diệu Tinh Quân đã rời khỏi tù Nam Vực. 12 người đứng đầu Vạn Thú Sơn nhìn cảnh tượng hoang tàn của tù Nam Vực. Mắt nhìn nhau, trong lòng họ vừa bực bội vừa may mắn. Thôi thì thôi, cứ dọn dẹp đống tàn tích trước đi, để đám người đó ra chỗ khác làm loạn. Dù sao họ không thể đối phó nổi, nhưng cũng không cần thiết phải đụng vào họ. Sao băng rơi xuống nước, ánh trăng lay động, vũ trụ bao la, thiên địa huyền bí. Tại trung tâm Trường Phong Vực, vô số tinh vân như cát bạc rải khắp, kéo dài vô biên. Trong tinh vân có vô số ngôi sao như những viên ngọc quý được khảm trên bầu trời. Tại trung tâm tinh vân có một ngọn núi sừng sững, nhưng dáng núi kỳ lạ, một đầu như bị cắt bởi dao, từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu vạn dặm, tạo nên một vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Tinh vân rộng lớn đổ xuống từ đỉnh núi, như thác nước kỳ diệu, mang lại sức sống và động lực cho vũ trụ tưởng chừng như không bao giờ thay đổi. Trên vách núi, không biết ai đã dùng pháp lực tuyệt đối để khắc hai chữ phi tinh. Đây chính là Đại Tông Tiên Đạo Phi Tinh Nhai. Trên đỉnh núi, có hai người đứng nhìn toàn bộ tinh vân. Trong tinh vân, diễn ra một bàn cờ với các ô vuông. Các ngôi sao hiện ra và biến mất, biến đổi thành vô số thế cờ. Kẻ yếu thế thì nên mượn thế, kẻ mạnh thế thì lấy thế áp người. Đó là lý lẽ của cờ, cũng là lý lẽ của thiên đạo. Một người trung niên, mặc áo choàng đen viền bạc, đội mũ ngọc bạch, nhìn xuống bàn cờ, cười nói, dù mạnh hay yếu, đều nằm trong bàn cờ. Người ở trong cục, đều bị quy tắc ràng buộc. Người bên cạnh là một thiếu niên đạo sĩ, kiếm mi tâm tú. Nghe vậy, thiếu niên đạo sĩ tiếp lời. Ha ha, hay lắm, Thận Như, con có thể có cảm ngộ như vậy hôm nay, chứng tỏ con cách thành tiên không xa nữa. Người trung niên nghe xong, cười lớn, thời gian gần đây ta đã chuẩn bị để đột phá, nhưng ta cảm nhận được biến động trong tiên sách, vẫn nên hoãn lại một thời gian. Thiếu niên đạo sĩ bình tĩnh nói, người trung niên gật đầu, về chuyện biến động trong tiên sách ông cũng đã nghe nói. Nghe nói rằng gần đây tiên sách đã sinh ra biến đổi. Nhiều thiên tài bị tổn hại khí vận, khiến thiên giới xôn xao không nhỏ. Vị tư mệnh kia của thiên giới đã phái người đi điều tra. cũng không biết tình hình thế nào. Tạm thời hoãn lại đột phá cũng tốt. Với thiên phú của đệ tử ông, một khi thành tiên chắc chắn sẽ được ghi tên vào tiên sách chủ quyền. Nên cẩn thận vẫn hơn. Dù sao thứ hạng trong tiên sách quyết định khí vận tương lai. Chậm một thứ hạng, khí vận sẽ giảm đi một phần. Dù thiên đạo luôn để lại một con đường, có thể bù đắp căn cơ sau này để nâng cao thứ hạng. Nhưng cạnh tranh trong tiên sách rất khốc liệt. Chỉ cần kém một chút khí vận, muốn giành lại phải trả giá gấp 10 lần. Vừa hay thần đạo làm loạn, kiếp nạn này có thể hóa thành nhân kiếp của ta. Nếu may mắn còn có thể thành thiên kiếp, chỉ cần ta vượt qua được, thứ hạng trong tiên sách ít nhất cũng tăng thêm 10 bậc. Thiếu niên đạo sĩ tiếp tục nói, cái gọi là tam kiếp cửu nan trước khi thành tiên, ngoài 9 nạn là bắt buộc phải vượt qua, tam kiếp lại không nhất thiết phải trải qua, ít nhất đại đa số tiên nhân đều không trải qua tam kiếp. Ngay cả một kiếp cũng ít thấy. Nhưng chỉ cần vượt qua bất kỳ một kiếp nào, chắc chắn sẽ được ghi tên vào tiên sách chủ quyền. Thiếu niên đạo sĩ đã vượt qua 9 nạn, nhưng chưa có cơ duyên và khả năng để vượt qua tam kiếp. Nhưng nếu chỉ vượt qua một kiếp, với nền tảng của phi tinh nhai, vẫn có thể đảm bảo một chút. Tốt, tốt, nếu con có chí khí như vậy, hãy cứ mạnh dạn làm. Dù người ta gọi là huyết thủ nhân đồ nổi tiếng, nhưng lại thiếu sự trung chính. Gặp phải kiếp nạn thì 10 phần chắc chắn là chết, không thể vượt qua được. Người trung niên cười nói, nhắc đến huyết thủ nhân đồ đã gây ra tiếng vang lớn trong vũ trụ. Ông ta không có nhiều sự tôn trọng, không nói gì khác, nhưng động chạm đến cơ cấu tiên đạo, đắc tội với các đại tông môn. Âm thầm không biết đã tích lũy bao nhiêu oán khí. Rõ ràng đó là con tốt bị thần đạo ném ra để hấp dẫn kiếp nạn. Dù hiện tại thanh thế lớn, nhưng khi gặp kiếp nạn, chắc chắn sẽ là tận diệt. Đừng nói đến việc thành tiên, mà ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Thiếu niên đạo sĩ gật đầu. Anh ta nói một chút về những biện pháp của mình trong những ngày gần đây. Vì thời gian gần đây, các tán tu và yêu quái cấp thấp đều đến hậu thổ tinh. Anh ta nhận thấy những người này không cùng một lòng, bèn dụ dỗ bằng lợi ích, khiến họ tự giết nhau. Dù những tán tu này nhỏ bé như bụi, nhưng nếu hợp lực, cơn bão cũng rất đáng sợ. Đừng nói là huyết thủ nhân đồ chưa thành tiên, ngay cả thần đạo nếu xử lý không đúng cách, cũng sẽ gặp phản ứng tiêu cực. Người trung niên nghe xong, gật đầu liên tục, nhưng cũng chỉ ra một số thiếu sót. Ví dụ, hành động lần này quá sớm, mâu thuẫn chưa hoàn toàn bùng nổ, dù gây phiền phức cho thần đạo, nhưng nếu thần đạo chịu chi trả một cái giá, cũng có thể dập tắt, nên chờ thêm một thời gian, đợi khi họ không thể điều hòa, mới thêm lửa, sẽ làm cho nước và lửa đối đầu, hoàn toàn bùng nổ. Chiến lược của phi tinh nhai là mượn lực, cũng là thuận thế. Thiếu niên đạo sĩ suy nghĩ kỹ, thấy quả đúng như vậy, trong lòng càng kính phục sư phụ. Dù vậy, con có thể làm đến mức này cũng đã rất đáng khen. Hiện tại hậu thổ tinh bên đó chắc đã loạn rồi, không biết thần đạo có cử cao thủ ra tay hay không. Dù sao họ cũng có thế mạnh, và thường lấy thế ép người. Người trung niên nhìn về phía xa, có lẽ vì thiên địa xảy ra kiếp nạn, ông hoàn toàn không thể dự đoán được vận mệnh của hậu thổ tinh. Chỉ có thể chờ đợi tin tức từ bên đó, nhưng ông có niềm tin rằng mình sẽ thắng ván cờ này. Thần đạo đã gây thù với quá nhiều người, dù hiện tại đang trong giai đoạn tăng trưởng, nhưng một khi đà tăng trưởng bị cản trở, sẽ nhận phải phản ứng ngược. Đôi mắt của người trung niên từ lâu đã lạnh lùng, thiên địa như bàn cờ. Ông đã ngồi quan sát bàn cờ thiên địa trên phi tinh nhai hàng ngàn năm. Chỉ cần chờ đợi thời cơ, vào lúc then chốt thả quân, rồi ăn đại long của đối phương. Bùm, ông chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu bàn cờ. Nhưng ngay lập tức, một ngôi sao khổng lồ như đạn pháo lao về phía ông. Ai dám làm loạn? Mắt ông hẹp lại, tinh vân xung quanh tràn ra, hóa thành lực lượng khổng lồ, bao bọc lấy ngôi sao. Đứng tại phi tinh nhai, ông có thể mượn sức mạnh của cả môn phái, thậm chí cả tinh vực. Việc bắt giữ ngôi sao chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi ông bắt lấy, lực lượng trên ngôi sao này thật đáng sợ. Nó trực tiếp xuyên qua tầng tầng tinh vân, đâm vào vách núi của phi tinh nhai. Toàn bộ phi tinh nhai như xảy ra một trận động đất cường độ trăm độ. Ngay cả nền tảng cũng rung chuyển, vô số công trình trên núi ngay lập tức đổ sụp. Dù có trận pháp gia cố cũng không ngăn nổi đòn tấn công đáng sợ này. Người trung niên ngẩng đầu, thấy trên bầu trời không gian nứt ra, một bàn tay khổng lồ như trời giáng xuống, với sức mạnh phá hủy trời đất, không gian sụp đổ, ngôi sao rơi xuống, trận pháp của phi tinh nhai xây dựng hàng ngàn năm chỉ lóe lên một chút rồi nổ tung. Ngọn núi khổng lồ bị quét ngang một nửa, vô số tảng đá lớn bay về các hướng trong không gian. Trong khe hở bàn tay, một tia sáng đen lẻn đi. Bóng dáng khổng lồ trên bầu trời cũng đuổi theo, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Người trung niên nhìn nửa phi tinh nhai sụp đổ và đạo thống gần như bị tiêu diệt, trong mắt hiện lên sự ngơ ngác. Phía sau ông, bàn cờ thiên địa với các ngôi sao đã sụp đổ. Đệ tử yêu quý của ông, thiếu niên đạo sĩ, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn, miệng lẩm bẩm một câu. Dù mạnh hay yếu đều nằm trong bàn cờ, nhưng sức mạnh này đã nằm ngoài bàn cờ rồi. Cách chương